Quốc trưởng đại nhân, việc này sự tình trọng đại, quốc trưởng đại nhân vẫn nên kiên nhẫn chờ, không nên kinh động bệ hạ, nếu không. Trong giọng nói ý tứ uy hiếp rất nặng, Ngụy Võ Thần sao còn nghe không rõ. Trong lòng tức giận, nhưng nghĩ tới đối phương là người của thành Tu La liền không dám nói thêm cái gì. Lạnh lùng hừ một tiếng, Ngụy Võ Thần liền xoay người vào phòng. Thiên Đại Đông Nhi nhìn hắn, trong mắt lạnh lùng né một tia sát khí, đó là một cơ hội tốt giết Ngụy Võ Thần. Nhưng cao thủ bên cạnh hắn có rất nhiều, hơn nữa, nàng không rõ Hoàng Bắc Nguyệt có tính toán gì không. Nàng sẽ không tin trong sứ quán nước Nam Dực, Hoàng Bắc Nguyệt bị chết. Với bản lĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt, tới lúc nguy hiểm tuyệt đối sẽ phát hiện, căn bản sẽ không để chuyện xảy ra. Nhưng hiện tại nước Nam Dực bị chết nhiều người như vậy, sứ quán cũng bị lửa thiêu, Hoàng Bắc Nguyệt lại không có bất cứ động tĩnh gì, nàng chỉ biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt có tính toán gì, nàng không biết được. Thiên Đại Đại Nhân, trước khi chuyện được điều tra rõ, mời người của nước Tây Nhung cũng kiên nhẫn chờ ở trong sứ quán đi. Diễm Tâm Sư nhìn phương hướng Ngụy Võ Thần rời đi mà lạnh lùng cười, liền quay sang nói với Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi gật đầu, nói, đương nhiên, hy vọng quý quốc không nên làm lấy tư làm công. Việc này liên quan tới hòa bình của nước Bắc Diệu cùng nước Nam Dực, mong Hoàng thượng quý quốc cân nhắc. Nhất định rồi. Thiên Đại Đại Nhân cứ yên tâm. Thiên Đại Đông Nhi cười cười, giả bộ không thèm để ý hỏi. Hôm nay sứ quán nước Nam Dực bị thiêu rụi, Sư Đại Nhân có biết rốt cụ bao nhiêu người chết? Sứ thần nước Nam Dực là tiểu hầu gia của phủ Hoài Bắc Hầu. Hắn mang theo vợ con, lần này bị nạn thật sự khiến người ta thương tiếc. Diễm Tâm Sư nói, mọi chuyện phải chờ dập tắt lửa mới biết được. Thiên Đại Đại Nhân hình như rất quan tâm bọn họ. Thiên Đại Đông Nhi gật đầu, nói, chỉ là nghĩ đến Nguyệt Phu Nhân đang mang thai, cảm giác rất đáng thương mà thôi. Diễm Tâm Sư ánh mắt chợt lóe, hắn đương nhiên biết Nguyệt Phu Nhân không có việc gì, đã được bệ hạ sớm đón đi. Dường như phụ nữ mang thai này không tầm thường, có vẻ rất nhiều người chú ý cô ta. Bắc Nguyệt Hoàng Triều sắc trời đã dần dần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt đẩy cửa ra ngoài, cả đêm tuyết rơi. Giờ phút này trong viện tích dày một tầng tuyết, cây trúc màu xanh biếc đều bị đè khom cành, ngẫu nhiên có gió thổi qua khiến tuyết đọng bay lả tả xuống. Vài người ở trong sân cầm chổi quét tuyết, cái chổi nhẹ nhàng đảo qua trên mặt đất, động tác và tiếng động đều nhỏ. Thấy nàng đi ra liền chỉnh tề hành lễ với nàng, sau đó tiếp tục quét tuyết đi. Những người này đều là thuộc thành Tu La. Hơn nữa chung quanh biệt viện này có kết giới rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả hoàng cung, mơ hồ có thể cảm giác nguyên khí phong dao động. Hẳn là chính phong liên dực bày ra kết giới. Nàng muốn liên lạc với nến đỏ, nhưng vì tầng kết giới này che, nàng không cảm giác được khí tức của bất kỳ ai. Thậm chí ngay cả băng linh huyễn điểu cùng tiểu hồ trong không gian linh thú cũng bị che đậy. Trừ hắc thủy cấm lao cảm giác được chút khí tức của yểm. Xem như nàng hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới. Nàng đã để Chi Chi đi nhắc nhở nến đỏ, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, nến đỏ cùng A Tát Lôi cũng có thể ứng phó. Nàng đi lại trong viện, theo đường nhỏ không có tuyết chậm rãi xuyên qua rừng trúc. Gió thổi qua, lá cây đong đưa làm tuyết đọng rơi lả tả xuống. Đi chưa bao xa, liền nghe được phía trước có người nói chuyện. Nàng không muốn nghe lén, liền dừng lại bước chân, nhưng mơ hồ nghe đến bốn chữ, Bắc Nguyệt quận chúa. Nàng giật mình, liền quyết định nghe lén một chút.